Nhật ký của kẻ điên, chương 39, ngày 2 tháng 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, vì tôi thật sự không thích con chó kia. Nó luôn nhìn chằm chằm vào tôi một cách thầm lặng, như thể chỉ cần tôi không chú ý nó sẽ lập tức nhào lên cắn tôi một miếng. Trên thực tế, mới vừa rồi, nó đã nhào tới. Tôi giơ chân lên đá văng nó đi. Sau đó, nó lại ngồi tại chỗ tiếp tục yên lặng mà trừng mắt nhìn tôi. Trong mắt lóe lên tia lục quang, giống như người chủ nhà hàng đó. Nghe nói, chó cũng mang huyết thống của sói. Vào thời điểm tức giận trong mắt sẽ hiện lên tia lục quang. Cũng có người nói, một con chó sau khi ăn thịt người, nó sẽ thức tỉnh một phần huyết thống bên trong nó và biến thành sói. Như vậy thì những người ăn thịt người chính là người sói sao? Cách chương.